chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 7. Tiêu Giới Tử nhanh chóng tới con hẻm nhỏ nơi Miêu Thiên Niên đang ở. Cô nhíu mày, trong lòng có phần ngạc nhiên. Lạ thật, Miêu Thiên Niên không ra đầu hẻm đón cô. Cô với cái ông này chẳng thân thiết gì, toàn là đi đưa lời giúp Khương Hồng Trúc, vì nể mặt người ta mới phải dây dưa qua lại. Miêu Thiên Niên giống như một miếng mỡ heo trơn láng, nịnh nọt đến mức khiến người ta thấy ngứa mắt. Nếu hẹn gặp ở nhà, ông ta nhất định sẽ đến sớm đứng ở đầu hẻm đón. Khi nói chuyện với cô, đủ thứ lời nịnh nọt, nhưng lại không tự chủ được mà ngày càng tiến gần, vô ý chạm vào mặt, tóc hay người cô. Sau đó lại giả vờ hoảng hốt rút lui xin lỗi, nhưng trong mắt lại lộ rõ ánh nhìn hí hửng của kẻ vừa tranh thủ sờ trộn được một miếng. Từ Giới Tử thật lòng chẳng hiểu nổi, ông ta đúng là si mê Khương Hồng Trúc tới tận xương tủy. Nhưng điều đó hình như cũng chẳng cản được cái sự dê sồn, cứ thấy gái là lầm lè vè vãn đùi ngoái tích mù. Cô đã từng ra tay dạy dỗ mấy lần, nhưng ông ta có vẻ là dạng thích bị ngược, càng bị chửi càng thích thú, sống chết chẳng chịu sửa. Cuối cùng toàn là cô tự làm mình thấy ghê tởm. Thế là bây giờ, chiến lược của Tiêu Giới Tử là tránh được thì tránh, nói chuyện qua điện thoại là tốt nhất, nếu buộc phải gặp thì cứ xem ông ta như không khí. Nói xong câu nào là quay lưng đi luôn, tuyệt đối không dây thêm một lời. Ấy vậy mà hôm nay, một cơ hội đối thoại trực tiếp ngon ăn như thế này, ông ta lại không nhào ra nịnh nọt như mọi khi. Hiếm thật. Lẽ nào kiếm được gương bói than tinh, ông ta tưởng mình lập được công lớn, giờ làm cao bày trò ra vẻ. Tiêu Giới Tử bước vào hẻm, chân bước nhẹ nhàng chậm rãi. Sâu trong hẻm, đèn trong căn nhà ọp ẹp của Miêu Thiên Niên vẫn sáng. Trong nhà, một bóng người vụt lướt qua khung cửa sổ. Tiêu Giới Tử lập tức khựng lại, tim đập như trống. Một giây sau, cô thấp người núp ngay vào góc tối gần đó. Với chiều cao của Miêu Thiên Niên, cao lắm cũng chỉ ló được cái đầu qua cửa sổ, tuyệt đối không thể xuất hiện nguyên cả một bóng người như vậy. Chẳng lẽ hẹn cô rồi còn hẹn thêm người nào khác? Làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi chốc lát, rồi hạ quyết tâm. Trong hẻm chật, chỗ nào cũng chất đống đủ loại bàn ghế, đồ điện cũ nát thu mua về. Cô cởi chiếc áo khoác vướng víu gấp gọn, nhét vào trong chiếc tủ quần áo cũ, rồi nhặt lấy một cái mỏ lết, lòm khòm nín thở, chậm rãi tiến tới gần căn nhà. Đằng sau cánh cửa vọng ra tiếng kéo vật nặng, tiếng xé băng keo xoẹt xoẹt, xen lẫn tiếng chửi nhỏ và một tràng cười cợt nhã. Mẹ nó! Không chỉ có một người. Tiêu Giới Tử thấy lòng mình trùng xuống. Cô nghe một giọng nam trẻ tuổi nói: Ông mở cửa ra đi, như thế lỡ có ai tới chúng ta còn sớm biết mà đề phòng. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, Tiêu Giới Tử lập tức lùi nhanh vào chỗ khuất sau một đống ghế cũ và đệm móc chất chồng. Xui xẻo làm sao, chỗ này có góc nhìn khá thấp và chéo, cô chỉ có thể lấp ló thấy phần chân bên trong nhà. Trên nền đất rải đầy cánh hồng đỏ thắm. Người đàn ông ra mở cửa thở hổn hển, tập tễnh bước vào. Trên quần dính một mảng máu lớn, từng giọt máu vẫn nhỏ tí tách xuống nền. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, liên tục chửi rủa. Một lúc sau, hình như tìm được hộp thuốc, ông ta mạnh tay giật tung cục băng gạc, vừa kéo vừa mắng. Mẹ nó, cái thằng quý lùng này muốn cướp ngang, ngồi mát ăn bát vàng. Lao động cực khổ bại biện xong, vừa từ đám cháy chui ra đã ăn ngay một gãy vô đầu. Tìm được cái chỗ rách nát này cũng không dễ, mà trong nhà của hắn đúng là đủ đồ nghề thiệt, nào dao nào kéo, còn có cả cái kẹp than mài nhọn hoắt nữa. May mà cậu tới kịp, chứ không chắc tôi vào thành cái rổ rồi. Vừa nói, hắn ta vừa mạnh chân đá vào một khối to tướng được quấn chằng chịt bằng túi rác màu đen và băng dính trong suốt. Cái khối ấy lắc nhẹ một cái rồi im bặt. Tiêu Giới Tử nhắm mắt, hít sâu một hơi mới dám mở ra. Cô nghe thấy tiếng gã đàn ông hừ khẽ. Có lẽ cú đá vừa rồi đã động đến vết thương. ánh sáng trong nhà thoát tối thoát sáng. Đó là bởi gã thanh niên trẻ tuổi đã bước ra gần cửa. Từ Giới Tử theo bản năng né người, nhưng hắn ta chỉ đứng tựa vào khung cửa, không bước hẳn ra ngoài. Từ vị trí của cô, chỉ nhìn thấy phần dưới cánh tay trở xuống. Quần tay ủi phẳng, giày da sáng bóng. Tay hắn cầm một chiếc khăn tay trắng muốt, đang tỉ mẩn lau chiếc kính gọng vàng. Kính có dây đeo, lắc lư thả xuống, phản chiếu tia sáng chói mắt. Hắn đang lau vết máu bắn lên trong kính. Hắn nói: "Ông gấp quá, tôi không kịp ngăn cản, đáng lẽ phải hỏi chuyện ông ta trước." Mi mắt Từ Giới Tử khẽ rung, yết hầu hơi chuyển động. Thật trùng hợp, cả hai giọng nói này cô đều đã từng nghe qua. Trong cái đêm ở nhà Kim Bằng, ở phòng hội nghị tối om trên tầng 4, sau khi sợi xích cửa bị tháo tung, cánh cửa hé mở. Người đàn ông ở trong nhà ồm ồm hỏi: "Còn hỏi cái gì?" Người thanh niên đáp một cách rất từ tốn: "Ông không thấy ông ta mặc vest, chuẩn bị sẵn một bó hồng, còn dùng giấy lấp lánh màu hồng gói cái gương thành một hộp quà vuông ván sau. Mấy thứ đó đâu phải ông ta giữ cho mình, mà là để tặng cho người khác." Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng đeo kính lên, quay mặt vào trong, nói: "Đưa tôi điện thoại của ông ta. Tôi muốn xem trước đó ông ta đã liên lạc với những ai." Một chiếc điện thoại bay vèo từ trong nhà ra, vẽ thành đường cong đẹp mắt. Người thanh niên giơ tay đón lấy không lệch một ly. Từ Giới Tử thầm kêu: "Không xong." Điện thoại của Miêu Thiên Niên là loại máy nút bấm cũ xì, lật ra là xem được tin nhắn, cuộc gọi, chẳng có cái gì gọi là khóa máy hay mật khẩu cả. Chẳng mấy chốc, một tiếng nhạc truồng nhỏ xíu vang lên, âm thanh mảnh như lưỡi rắn, rít nhẹ trong con hẻm tối om tĩnh mịch. Từ Giới Tử thở dài. Cái điện thoại đó nằm trong áo khoác của cô. Lúc lẩn trốn vì quá gấp, cô đã nhét luôn cái áo vào trong tủ, chẳng kịp lục lại. Lúc này cô chỉ muốn đấm cho mình một phát. Đã làm mấy chuyện mờ ám thì chí ít cũng phải để máy ở chế độ im lặng hoặc là rung chứ. Đáng tiếc, con hẻm này vừa vắng vừa yên tĩnh. Nếu là khu gần đường, có người xe qua lại, thì âm thanh bé như thế chưa chắc đã nghe thấy. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Người đàn ông trong nhà định lên tiếng, nhưng gã thanh niên ngắt lời: "Ông đừng nói." Lại bảo: "Đưa tôi cái kẹp thang." Hắn lắng tai nghe một chút, sau đó chậm rãi lần theo hướng tiếng chuông điện thoại vang. Trong tay là cái kẹp thang cũ mài nhọn hoắt, thân kẹp dính đầy máu đến nửa đoạn. Từ Giới Tử đã nhìn thấy rõ, là một thanh niên cao lớn, tóc dài, mặc vest, tay áo sơ mi và vest đều sẵn cao tới khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc màu nâu nhạt. Có vẻ giờ mới ra tay lúc nãy, người hắn vẫn còn chưa kịp chỉnh trang. Hắn đứng trước cánh tủ một lúc, rồi đột ngột giơ kẹp lên đâm thẳng xuống. Mũi kẹp sắc nhọn cắm xuyên theo tiếng gỗ mục rạn vỡ, rút ra, lại đâm nữa. Mỗi nhát đều dồn hết lực, nhanh, gọn, tàn nhẫn. Ánh đèn kéo dài bóng hắn, lặp đi lặp lại cảnh đâm xuống rồi lại đâm. Chẳng mấy chốc, bản lề tủ chịu không nổi, bật tung. Một cú rút mạnh cuối cùng kéo theo cả cánh tủ bung ra từng mảnh. Bên trong chẳng có gì, ngoài chiếc áo khoác bị đâm nát, bồng trắng tung bay lả tả. Gã thanh niên quăng chiếc kẹp rầm xuống đất, thở hắt ra. Hắn cúi người chỉnh lại cái áo sơ mi với vest bị lệch sau màn tập thể dục nhẹ, rồi tiếc nuối nói: "Chạy mất rồi." Lúc đang tắm, Trần Tông nghe thấy tiếng cửa ngoài mở, biết là Nhan Như Ngọc về, anh cất giọng gọi lớn: "Về rồi à?" Không có tiếng đáp lại, có thể là không nghe thấy, mà cũng có thể là cố tình lờ đẹp anh luôn. Trần Tông thấy mắc cười, cũng chẳng để tâm. Tắm xong, đang lau đầu và vừa mở cửa phòng tắm, thì Nhan Như Ngọc đã ôm một bộ đồ sạch xong thẳng vào. Trần Tông ơ một tiếng, định nhắc là trong phòng tắm còn đang ướt, ít ra cũng chờ cho nó khô bớt, mở cửa sổ cho tản bớt mùi ra hẳn vào. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, đành ngậm ngùi nuốt lời vào trong. Trần Tông thầm lẩm bẩm, Gì mà gấp dữ vậy? Chẳng lẽ vừa té xuống hầm phân? Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống mép giường, không để ý khuỷu tay huých một cái vào chậu lan để ở đầu giường. Anh thề là chỉ vô tình chạm nhẹ một cái thôi. Một nụ hoa nữa lại rơi xuống. May mà lần này chỉ là nụ chưa nở. Trần Tông nhìn chằm chằm nụ hoa vừa rơi xuống đất. Cảm giác cái cây này đúng kiểu sinh ra là để bắt đền người ta. Anh cúi xuống nhặt nụ hoa, vô tình liếc qua giường của Nhan Như Ngọc. Quần áo hắn cởi vứt đại ở mép giường, vài món còn rơi xuống tận đất. Ở mép ngoài của ống quần tay còn có một tờ giấy gấp tư kẹp vào. Trần Tông tốt bụng bước tới nhặt lên. Lúc tới gần thì ngửi thấy trên quần áo phảng phất mùi khói lửa hừng hực. Có vẻ tối nay vừa đi ăn đồ nướng về. Anh định nhét tờ giấy trở lại dưới trong quần áo, nhưng bỗng trong lòng khẽ động, đổi ý, giơ tờ giấy lên cao, đưa ra ánh đèn xem kỹ. Nhìn qua thì chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng có một vệt mờ mờ xám ở giữa, xuyên qua giấy có thể thấy giống như một dấu vân tay. Trần Tông do dự một chút, liếc về phía cửa phòng tắm, rồi mở tờ giấy ra. Quả nhiên là một tờ giấy trắng. Góc dưới bên phải in một dấu ngón tay cái, rõ ràng là ấn bằng máu. Vết máu đã khô từ lâu, nhưng vẫn thấy màu ngã đen sậm. Anh đưa ngón cái tay phải của mình lên so thử, vừa khớp. 8-9 phần, đây chính là tờ hợp đồng trắng của anh. Mới 1-2 tiếng trước thôi, lúc ở quán Lẩu Dê, cô Tiều Kiều còn đập mạnh tờ hợp đồng này xuống bàn. Sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ Nhan Như Ngọc? Tự ý lục đồ của người khác thì không hay cho lắm. Trần Tông thầm nhủ một tiếng xin lỗi nha, rồi nhanh chóng lục qua đống đồ mà Nhan Như Ngọc vừa thay ra. Trong túi áo khoác, anh tìm thấy một chiếc điện thoại. Màn hình vỡ nát, ngay giữa có một lỗ thủng ghê rợn, nhìn như bị ai lấy dùi nhọn đâm mạnh vào. Chưa xuyên hẳn, nhưng cũng gần như là hỏng hoàn toàn. Trong đầu Trần Tông khẽ ầm một tiếng. Anh nhận ra đây cũng là điện thoại của cô Tiêu. Lúc gần ăn xong, cô ấy nhận một cuộc gọi, vội vã rời đi, đến hòa cũng bỏ quên. Đồ của cô ấy sao lại nằm trong tay Nhan Như Ngọc? Hơn nữa, nhìn tình trạng cái điện thoại chẳng giống kiểu trao tay hòa bình tí nào. Mà tính của Nhan Như Ngọc chắc chắn không phải loại người đi đường nhặt điện thoại hư bỏ vào trong túi. Trần Tông đặt mọi thứ trở lại như cũ, đứng ngẩn ra một lúc, rồi bước tới cửa phòng tắm giơ tay định gõ. Bên trong tiếng nước vẫn ào ào, lẫn với tiếng Nhan Như Ngọc khe khẽ ngân nga, nghe ra tâm trạng rất khoan khoái. Tay Trần Tông lại rụt về, thầm dặn mình một câu. Đừng hỏi gì hết, coi như mình không biết gì cả. Nhan Như Ngọc mau chóng tắm xong bước ra. Hắn mặc áo choàng tắm, mái tóc dài ướt sũng buộc hờ. Đi tới mép giường, trước tiên cầm chiếc áo vest lên ngửi thử. Có lẽ cũng thấy mùi khói nướng quá nồng nên khó chịu quăng xuống, rồi cầm tờ danh mục dịch vụ kim bằng trên bàn điện thoại lên xem. Xem vài giây, hắn bực bội đặt xuống, lầm bầm một câu: khách sạn dễ rách, ngay cả dịch vụ giặt khô cũng không có. Trần Tông nhanh nhẩu gợi ý: muốn giặt đồ hả? Lên mạng tìm kiếm thử xem, nhiều chỗ có dịch vụ lấy đồ tận nơi, trả tận nơi luôn đó. Nhan Như Ngọc liếc anh một cái, nhưng có lẽ thấy ý kiến này cũng ổn nên cầm điện thoại lên tìm kiếm. Có thể chịu nghe lời mình, cho thấy bằng đã bắt đầu tan. Trần Tông bèn thuận đà, nói: Nhan huynh, khuya vậy mới về, đi đâu chơi thế? Nhan Như Ngọc ngẩng đầu, giơ một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía anh, nói: Stop, Trần huynh, bản thân còn úp úp mở mở mà cứ thích moi chuyện của người khác vậy. Quả là nhỏ mọn, xem ra vẫn còn để bụng rồi. Trần Tông vừa định nói thêm thì Nhan Như Ngọc kiêu kỳ bổ sung: đừng nói, để tôi đoán. Ông Thọ ngủ ly bì suốt một ngày một đêm, anh vừa tới thì ông ta khỏe lại, rồi nào là tặng hồ lô ngọc, nào là làm người kết nối cho anh. Ông Thọ tỉnh lại được, chắc anh cũng góp công không nhỏ hả? Lúc nói câu này hắn vẫn không hề ngước lên. Trần Tông đáp: tin hay không thì tùy anh, chứ thật ra tôi biết chút châm cứu. Lúc đó thấy ông Thọ mãi không tỉnh, tôi bèn châm nhẹ vài huyệt, thế thôi. Sở dĩ giấu không nói, một là nghề không nên khoe, hay là bà Phúc cũng dặn tôi đừng nói ra ngoài. Anh thầm nghĩ, nói vậy cũng đâu phải là nói dối. Dù lúc đó anh cầm cái dùi đâm vào bóng người, nhưng tính tròn tính chẵn thì cũng giống như là chăm cứu rồi còn gì. Nha Như Ngọc ngẩng đầu, bật cười lạnh. Hờ, anh còn biết chăm cứu nữa à? Sao không lấy đồ nghề ra biểu diễn tại chỗ cho tôi coi? Mặt Trần Tông tỉnh bơ, tim không đập nhanh. Thậm chí chính anh cũng ngạc nhiên vì mình bình tĩnh đến thế. Anh đáp, không biểu diễn được đâu, cây kim đó không thể tùy tiện đem ra. Nha Như Ngọc phá lên cười. Bịa tiếp đi Trần Huynh, cứ bịa nữa đi. Không thể biểu diễn, không tiện lấy ra. Trừ khi anh biết dùng quỷ môn thập tam châm thôi. Nói đến đây, hắn đột nhiên khựng lại. Lúc cất tiếng lần nữa, vẻ mặt hơi khác thường. Anh thật sự biết quỷ môn thập tam châm? Thật là, đang yên đang lành, tự nhiên gán cho các kỹ năng từ trên trời rơi xuống. Quỷ môn thập tam châm là cái quái gì? Nghe tên thôi đã thấy ma mị chẳng đáng tin chút nào. Trần Tông lập tức nghẹn lời, trong đầu chỉ nghĩ đúng một chuyện, không thể nhận bừa, nhưng anh cũng không dám phủ nhận ngay. Trong mắt Nhan Như Ngọc, kiểu do dự này chẳng khác nào thừa nhận. Hắn ngồi thẳng dậy, sống lưng căng như dây đàn, nhìn chằm chằm vào Trần Tông hỏi lại. Anh biết quỷ môn thập tam châm thiệt hả? Tạ ơn trời đất, đúng lúc đó điện thoại trong phòng vang lên. Máy điện thoại ở ngay bên tay Nhan Như Ngọc. Hắn liếc nhìn Trần Tông, tiện tay nhấc máy. Nghe được vài câu thì cau mày hỏi lại. Ai? Trần gì? Trần Nhĩ Đông. Tim Trần Tông bỗng giật thót, theo phản xạ đưa tay muốn nhận lấy ống nghe. Nhan Như Ngọc cầm chặt như muốn đưa mà lại chưa đưa. Bên kia nói có chuyện cần nhắn lại cho một người tên là Trần Nhĩ Đông. Trần Tông vội vàng gật đầu, lắp bắp. Phải phải, tìm tôi đó, Trần Nhĩ Đông là em họ tôi. Anh chụp lấy ống nghe, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của cô Lễ Tân. Xin chào, là anh Trần Tông phải không ạ? Có cô Tiêu gửi lời nhắn, nhờ anh chuyển giúp đến anh Trần Nhĩ Đông. Làm ơn nhanh chóng xuống bãi đậu xe gặp cô ấy, có việc gấp cần giải quyết. À, và xin mang theo tiền cùng với áo khoác dây. Gặp thì gặp, sao lại đặc biệt phải nhấn mạnh mang theo tiền và áo khoác dây? Chẳng lẽ nửa đêm còn phải đi làm chuyện gì? Trần Tông thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Dẫu sao thì anh cũng chỉ có đúng một cái áo dày. Trời lạnh thế này, không mặc mới là lạ. Trần Tông đi từ cửa sau ra bãi đậu xe. Từ xa đã thấy một chiếc taxi đang đậu. Tài xế là một chú trung niên, trông sốt ruột muốn về nhà, đang vịnh cửa xe mà đứng hóng bốn phương tám hướng. Mặt mày đầy vẻ bực bội. Vừa thấy Trần Tông xuất hiện, chú ta vẫy tay lia lịa như gặp cứu tinh. Trần Tông ngạc nhiên đi lại gần, lúc này mới thấy cô Tiêu đang ngồi ở ghế sau xe. Tiêu Giới Tử gật nhẹ đầu với anh, nói: trả tiền đi. Vừa dứt lời, bác tài đã nhanh như chớp chìa bản mã QR ra trước mặt anh, nói: tổng cộng 45, đã nói rõ rồi, tiền xe cộng thêm phí chuyển lợi ở quầy lễ tân. Trần Tông chưa hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo quét mã trả tiền. Vừa khi tiền vào tài khoản, hai người kia như đã bàn sẵn. Một người nhanh chóng mở cửa xuống xe, một người vội leo lên đóng cửa, và chỉ chốc lát taxi đã chạy đi. Tiêu Giới Tử chỉ mặc mỗi một chiếc áo len rộng và quần jean. Gió lạnh cứ luồn qua những lỗ đàn của áo, khiến cô vừa bước xuống đã rùng mình. Cô hỏi ngay, không phải tôi bảo anh mang cho tôi cái áo khoác dày sao? Cái giọng nói như thể anh mở tiệm quần áo vậy, gọi là có liền. Trần Tông hỏi lại, áo khoác của cô đâu? Cô đáp tỉnh bơ. Bị cướp rồi, điện thoại cũng mất. Không thấy tôi, ngay cả tiền xe cũng không trả nổi à? Trần Tông hỏi. Vậy à? Cướp kiểu gì lạ vậy? Gặp gái đẹp không động vào người, chỉ cướp áo khoác với điện thoại. Tiêu Giới Tử đã bực bội sẵn trong người. Nghe anh buông một câu bậy à nhạt thách thì càng thêm khó chịu. Cởi áo khoác của anh ra cho tôi mặc đi. Trần Tông lập tức cảnh giác, linh cảm chiếc áo này của mình khó mà giữ nổi. Hỏi. Cô mặc ở đây chút thôi, hay là định mặc đi luôn? Tiêu Giới Tử cười nửa miệng. Sao? Quên là anh từng ký hợp đồng rồi à? Ân nhân cứu mạng hỏi mượn cái áo khoác, quá đáng lắm hả? Trần Tông cũng cười theo. Không quá đáng, nhưng việc gì cũng phải có quy trình. Cô lấy hợp đồng ra, ta thêm điều khoản cho mượn áo khoác, tôi lập tức đưa ngay. Tiêu Giới Tử tức đến nghiến răng. nhưng không tiện nói thẳng là hợp đồng đang nằm trong áo khoác cùng với điện thoại và chìa khóa xe. Tất cả đã bị người ta lấy mất. Giờ cô không có gì trong người cả. Trần Tông thầm nghĩ, quả nhiên hợp đồng đang ở chỗ Giang Như Ngọc. Thấy Tiểu Giới Tử sắp mất hết kiên nhẫn, Trần Tông bật cười, cởi áo khoác lắc nhẹ, nói: Rồi rồi, đưa cho cô đây, đùa tí thôi mà. Anh giả bộ định khoác áo lên vai cô. Bộ thân quen lắm hả? Tiểu Giới Tử trừng mắt lườm anh một cái, rồi giật phát lấy cái áo khoác lên người. Khi xoay người, Trần Tông ngửi thấy mùi trên người cô. Giống hệt Nhan Như Ngọc, mùi khói lửa hằng hắc. Hơn nữa, có một lọn tóc nhỏ phía sau gáy cô bị cháy quăng lại. Chắc cô còn chưa để ý. Trần Tông hỏi, bị cướp lúc đang ăn đồ nướng à? Tiểu Giới Tử chưa hiểu ý anh. Trần Tông ra hiệu về phía cô. Cả người toàn là mùi khói, cô không ngửi thấy sao? Tiểu Giới Tử khựng lại, theo bản năng kéo tay áo lên, ngửi mùi trên quần áo. Đúng là có mùi khói, nhất là áo len dễ ám mùi hơn hẳn. Cô khẽ ngây người trong chốc lát. Trước đó, trong con hẻm nát của nhà Miêu Thiên Niên, gã thanh niên tóc dài đạp tung cửa tủ, lục lọi chỉ tìm được một chiếc áo khoác, sau đó ra hiệu cho đồng bọn châm lửa. Tên đồng bọn chắc là tay lão luyện, ra tay gọn gàng, cộng thêm con ngõ ấy chất đầy những thứ dễ cháy, vốn đã như một quả bom hỏa hoạn chờ nổ, nên lửa bùng lên cực nhanh, ngọn lửa gần như tung tan chạy khắp ngõ. Trong lúc đó, gã thanh niên lục soát áo khoác của cô đến tận đáy, rồi khi lửa đã bén, hắn không lập tức bỏ đi, mà hứng thú đứng xem một lúc. Tiểu Giới Tử nghi rằng hắn đang đợi xem có ai đang trốn trong hẻm, có ai bị lửa ép phải lộ mặt hay không. Vì thế cô cắn răng chịu trận, cố gắng giữ im lặng, ép sát người xuống đất, tránh hít phải khói đặc. Nói cô xui cũng đúng, mà nói hên cũng chẳng sai. Chỗ cô núp khá gần căn nhà, nhưng đám lửa lại bùng ra từ trong hẻm trước. Cô nấp sau một đống ghế gãy và nệm cũ dựa sát vào tường. Nệm thì to, dễ bắt lửa, lại gặp gió mạnh, trông như muốn đổ ụp bất cứ lúc nào. Cô thừa lúc đó đạp mạnh một cú làm ghế đổ rầm, đẩy theo cả cái nệm đang bén lửa ra phía trước, rồi tranh thủ núp sau nó mà trèo qua tường, men theo mái nhà lăn xuống. Ngay khoảnh khắc lăn xuống, cô thoáng thấy qua ánh lửa bóng dáng của tên tóc dài. Hắn đang giơ cao chiếc áo khoác của cô, ném thẳng vào đống lửa. Tiểu Giới Tử nghiến răng thầm mắng, khá lắm, mới tí tuổi đầu đã biết đốt áo gửi xuống âm phủ cho bà rồi đây, kiếp sau bà khỏi lo rét lạnh luôn. Tuy người vẫn lành lặn thoát được, nhưng đúng là chẳng còn đồng cát nào dính túi. Cô đứng giữa gió lạnh lồng lộng, lần đầu tiên trong đời thấy Miêu lão nhị cũng có chỗ dùng được. Có ông ta ở đây, ít nhất ở thị trấn Akacha này cô còn có một lực lượng hậu cần. Giờ thì sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng còn lựa chọn nào khác, đành đến tìm Trần Tông. Cũng may mình đã từng làm điều tốt, giờ mới có quả lành để hưởng, chứ không thì giờ này chỉ còn nước đứng thổi gió ngắm sao. Tiểu Giới Tử nói, thế này nhé, tôi cũng không tham đâu, giờ anh thuê cho tôi một chiếc xe, tôi cần gấp, cộng với cái áo khoác này thì coi như anh trả được 1/3 ân cứu mạng rồi. Sòng phẳng quá rồi con gì. Trần Tông gật gù, sòng phẳng. Sòng phẳng đến mức khiến anh hơi không vui. 1/3 mạng sống quý báu của anh chỉ đáng giá một cái áo khoác cộng tiền thuê xe. Anh nói, vậy cô chờ chút, tôi đặt đơn giao xe hỏa tốc trên mạng, chắc là nhanh thôi. Tiểu Giới Tử ừ một tiếng, đưa mắt nhìn quanh, kéo áo khoác sát người rồi ngồi xuống bậc thềm bên rìa bãi đậu xe. Cảnh đó khiến Trần Tông thấy xót xa ghê. Đúng là không biết quý đồ gì hết. Dù sao đây cũng là hàng hiệu 10 mấy 20 ngàn, chứ có phải đồ sale đâu. Anh điền thông tin xong, đặt đơn rồi cũng sang ngồi cạnh. Áo khoác của anh rộng thùng thình, cô quấn người ngồi đó trông không mấy đẹp đẽ, mà nói thẳng ra nhìn từ xa chẳng khác gì một cái gò má có cái đầu người nhô lên. Nếu đi đường ban đêm mà đụng phải, chắc anh ám ảnh cả đời. Trần Tông kiếm chuyện để nói, sao cô lại làm việc cho Khương Hồng Trúc vậy? Tiểu Giới Tử liếc anh một cái, lại liếc khoảng cách giữa hai người, nói, thứ nhất Anh ngồi tránh xa ra một chút đi, tôi với anh không quen. Thứ hai, đừng có mà hỏi chuyện riêng của tôi cũng không định làm thân với anh đâu. Trần Tông à một tiếng, rồi dịch mông sang bên cạnh. Không nói chuyện riêng thì nói chuyện công vậy. Anh hỏi, tôi sẽ mua cho cô cái áo khoác khác, có thể trả lại cho tôi cái áo này được không? Từ Giới Tử ngỡ người. Cô vốn chẳng để ý áo của Trần Tông là loại gì, bị anh nhắc cô mới cúi xuống vạch nhãn ra xem. Không biết là ngỗng to hay vịt bé, liền hừ một tiếng. Hàng hiệu à, thảo nào lại tiếc dữ vậy? Trần Tông bật cười, nói, không phải tiếc, mà là áo này cô mặc quá rộng, nhìn như con gấu vậy. Lại còn là áo cũ nữa, cô không chê à? Tôi mua cho cô cái mới cùng hiệu, kiểu nữ, mặc sẽ đẹp hơn. Cô yên tâm, ân nhân cứu mạng mà, tôi không keo kiệt đâu. Tiêu Giới Tử liếc anh một cái, nghe vậy trong lòng bỗng thấy dễ chịu hẳn. Cô nghĩ một lát rồi nói, vậy tôi lấy size L nha, sau này có mập lên thì vẫn mặc vừa, thân hình này chắc cũng chẳng còn chỗ để ốm nữa rồi. Không ngờ trong kế hoạch tương lai của cô, chuyện mập lên lại được tiếp nhận một cách thoải mái như thế. Trần Tông thấy thú vị ghê. Mấy khách nữ của anh cứ nghe tới chữ mập là mặt mày biến sắc, tiền ném vào phòng gym với huấn luyện viên riêng cũng chẳng kém gì chi cho cửa hàng của anh. Anh tiếp tục quay lại chuyện chính. Vậy 2/3 còn lại cô tính thế nào? Tiêu Giới Tử thờ ơ đáp, tính sau đi, tới đâu hay tới đó, tôi còn chẳng bội, anh gấp làm gì? Bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Trần Tông. Nghe nói kỳ này hội người đá lại bị dời lịch, mấy ngày nữa là anh đi rồi phải không? Chắc như vậy, Trần Tông ậm ừ cho có lệ. Tiêu Giới Tử có vẻ mệt, cúi đầu dụi mắt, nói, vậy chắc cũng không có chuyện gì tìm đến anh nữa đâu. Còn lại thì... thương lượng giá đi, trả dứt một lần. Người khác cứu anh thì thường tính bao nhiêu? Trần Tông dở khóc dở cười. Anh đâu phải thường xuyên được người ta cứu. Chuyện cứu mạng mà còn đòi hỏi báo giá thị trường. Anh suy nghĩ một lát, rồi kể. Hồi nhỏ có lần tôi rơi xuống sông, được một chú đi ngang kéo lên bờ. Khi ông nội tôi chạy tới nơi thì chú ấy đã đi rồi, không để lại tên cũng không đòi gì. Tôi biết ơn lắm, còn viết cả trong bài tập làm văn nữa. Tiêu đề anh vẫn nhớ rất rõ, chuyện khó quên nhất. Viết 3 trang liền, riêng mấy từ cảm thán A với dấu chấm than chắc cũng vài chục cái. Cô giáo phê, nội dung sáo rỗng màu mè, có dấu hiệu câu chữ để kéo dài bài viết, chấm 65 điểm. Không để lại tên, không đòi gì. Đây là đang móc mỉa cô đấy à? Tiêu Giới Tử thẳng thắn. Nhìn tôi giống kiểu người cao thượng như vậy hả? Tôi chỉ là con nhỏ thực dụng tầm thường thôi, cũng chẳng hàm xuất hiện trong bài văn của anh. Cứ tính giá dành cho kẻ tầm thường mà trả tôi là được rồi. Trần Tông cân nhắc, rồi dè dặt đưa ra con số. 300.000. Thực ra đối với anh, mạng sống chẳng thể đòi giá. Nhưng đời là vậy, tiền cảm ơn ân nhân bao giờ cũng thấp hơn tiền chuộc con tin. Thương lượng thì phải biết dò phản ứng. Nếu cô không hài lòng, thì anh từ từ nâng giá cũng được. Tiêu Giới Tử đáp, không cần nhiều như vậy đâu. Tiền ấy mà, với tôi chẳng có tác dụng gì mấy. Đủ dùng là được rồi, nhiều quá cũng chẳng để làm gì. Trần Tông bất ngờ, vậy cô muốn gì? Không hiểu sao câu này lại khiến Tiêu Giới Tử nổi nóng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Muốn gì thì anh cũng đâu có cho được, đến hội người đá mình còn không vào nổi. Ra là vậy, Trần Tông bật cười. Cũng chưa chắc đâu, mấy hôm trước bà Phúc còn khen tôi thật thà hiền lành đó. Biết đâu tôi cố gắng một chút, vào hội lại chẳng khó. Tiêu Giới Tử nhấn từng chữ. Thật thà hiền lành. Biểu cảm trên mặt cô lúc này giống hệt như lúc Nhan Như Ngọc nghe anh nói định vào hội bằng sự thật thà tốt bụng. Mà cô thậm chí lời cả mỉa mai lại. Cô lại liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, nói, anh ngồi cách xa tôi thêm chút nữa đi. Trần Tông đành nhổm dậy, nhẹ nhàng dịch sang bên thêm một chút nữa. Cái cầu giao xe trong vòng 30 phút của công ty cho thuê, nghe thì tưởng quảng cáo cho vui, ai ngờ đâu đúng thật. Chờ thêm chừng 15 phút nữa nhân viên đã lái một chiếc Volkswagen Lavida cũ vào bãi. Tất nhiên, việc nhanh như vậy cũng có thể là bởi vì Akacha quá nhỏ. Trần Tông phải kiểm tra hợp đồng với bên giao xe. Anh bảo Tiêu Giới Tử thử xe trước, đồng thời giải thích. Thuê loại phổ thông rẻ tiền thôi. Không phải tôi không muốn thuê xe xịn, mà là cô lái hơi mạnh tay. Anh vẫn nhớ rõ cảnh cô lao xe thẳng vào đồng cỏ. Đánh lái kiểu đó không lật xe đúng là kỳ tích. Cho nên lần này anh cẩn thận, thà thuê xe cũ rẻ tiền còn hơn, có bị tông trầy móp cũng đỡ xót ví hơn. Tiêu Giới Tử hiểu ý, gật đầu, nói. Tốt, tính toán cũng chu đáo đó. Ngừng một nhịp, cô bổ sung thêm. Tôi sẽ cố không phá xe, vài hôm nữa sẽ trả lại y nguyên. Loay hoay xong mấy việc thì trời cũng gần khuya. Khoản nợ 1/3 coi như đã thanh toán xong. Thấy Tiêu Giới Tử lên xe chuẩn bị đi, Trần Tông lùi lại 2 bước nhường đường. Không ngờ một cơn gió lạnh lùa qua khiến anh ngứa mũi, hắt hơi liền 2 cái. Tiêu Giới Tử chưa vội nổ máy, hạ cửa kính xuống rộng hơn, ngoắc tay gọi anh lại. Trần Tông cúi người ghé tới. Cô nói, nếu sợ bị cảm, trước khi ngủ uống gói thuốc cảm vào, bình thường là sẽ không sao. Đúng là lời khuyên đầy ấm lòng từ một con sói. Trần Tông nhìn sang ghế phụ, thấy chiếc áo khoác của mình đã được cô cởi ra để trên đó, không biết nên cảm động hay là cạn lời. Tiêu Giới Tử gõ nhẹ ngón tay lên viền cửa xe, ngừng một chút rồi nói tiếp. Bình thường tôi cũng chẳng hay làm việc thiện gì đâu, kiểu không xen vào nhân quả của người khác, không làm rối vận số của người ta. Nhưng mà thấy anh cũng khá thật thà, tôi cho anh một lời khuyên. Nghe rất thú vị, Trần Tông chờ cô nói tiếp. Anh đó, đừng có mơ gia nhập hội người đá gì đó nữa. Mấy cái trò hiền lành thật thà của anh chưa đủ trình để chơi với người ta đâu. Vài hôm nữa về nhà đi, lo làm ăn đàng hoàng. Anh không keo kiệt, làm việc cũng có tâm lắm. Chắc chắn là buôn bán không tệ. Sau này lấy vợ, hay là anh lấy rồi? Trần Tông thành thật đáp. Vẫn chưa. Tiêu Giới Tử gật đầu, tự tiếp lời như đúng rồi. Vậy thì cưới đi, cưới vợ có con, tối về nhà có bếp ấm cúng, đời sống như vậy là ổn lắm rồi. Nhiều người muốn sống yên ổn như thế còn chẳng được, đúng không? Nói đến đây, không hiểu sao cô chợt có chút bâng khuâng. Chống khuỷu tay lên vô lăng, nghiêng đầu chống cằm nhìn Trần Tông, lặp lại một lần nữa. Đúng không, Trần Nhĩ Đông? Trần Tông bật cười ha hả, cúi người xuống, hai tay chống lên thành cửa kính xe. Cô Tiêu này, anh thật chẳng biết rốt cuộc là người hay ma. Hơn nữa đến giờ anh vẫn không biết tên thật của cô. Nhưng anh cảm nhận được, khi cô nói những lời vừa rồi, không hề mang ý đồ hay toan tính gì. Chắc là cảm thấy hai người từ đây mỗi người một ngã, chẳng mấy khi có cơ hội gặp lại, nên mới thật lòng dặn dò mấy câu. Anh nói, có phải cô coi thường tôi quá rồi không? Hội người đá có 99 số, bao nhiêu người còn chơi được ngon ơ, sao đến tôi lại thành đứa bị chơi te tua? Chưa chắc ai hơn ai đâu, tôi không tin. Lòng tốt hiếm hoi của Tiêu Giới Tử lập tức biến mất. Cô khẽ cười lạnh. Đa phần bi kịch đời người bắt đầu từ 2 câu, đừng coi thường tôi, với tôi không tin đó. Trần Tông bắt sóng cực nhanh. Nhưng may mắn lớn nhất trong đời người cũng bắt đầu từ 2 câu này. Tiêu Giới Tử nghiến răng, ngừng một chút rồi mỉm cười nói, được thôi, lời hay khó khuyên, ma tìm chỗ chết, đã thấy mình siêu rồi thì tùy. Cô nổ máy xe, Trần Tông theo phản xạ lùi ra sau. Ai ngờ xe phóng tới trước mấy mét thì thắng lại cái kít. Anh đoán cô còn điều muốn nói, liền chủ động bước tới. Quả nhiên Tiêu Giới Tử hừ khẽ một tiếng, nghiêng mặt về phía anh nói, đã nói thì nói cho trót, thuận tiện tặng anh thêm 2 câu nữa. Biết đâu, tôi nói là biết đâu thôi đó nha. Lỡ anh thật sự vào được hội người đá, thì nhớ tránh xa 2 người này. Một là thanh niên tóc dài đeo kính gọng vàng có dây xích. Người kia thì chân bị thương, dạo này đi hơi cà nhắc. Trần Tông à lên một tiếng, mặt mày đầy vẻ ngơ ngác. Vì sao? Má nói chứ, không vì sao cả. Tiêu Giới Tử cảm thấy mình như thầy giỏi gặp học trò ngu. Nhìn thấy mặt Trần Tông là cô đã muốn nổi khùng, liền vươn tay đẩy anh ra khỏi cửa sổ quát, không vì sao hết, đi đi đi, kết bạn với họ cho vui. Trần Tông bị đẩy lùi vài bước, thấy cô chuẩn bị rồ ga liền nói với theo. Tiêu Tử Nguyệt không thấy mình quên gì à? Tiêu Giới Tử đạp ga, xe lao vụt đi mất. Trần Tông thở dài, xem ra cô tạm thời vẫn chưa nhớ ra chậu hoa kia. Anh đứng tại chỗ một lúc, rồi quay đầu nhìn về phòng 219, bất giác giật mình. Không biết từ khi nào cửa sổ phòng đã mở to hết cỡ. Một bộ vest treo lơ lửng ở đó. Thoạt nhìn không để ý sẽ tưởng có người treo cổ trước cửa sổ. Chắc là Nhan Như Ngọc đặt giặt đồ không được, lại ngửi mùi khó chịu nên đem áo ra hồng gió. Người thanh niên tóc dài mà cô Tiêu nhắc tới chắc chắn là chỉ Nhan Như Ngọc rồi. Chuyện này bắt đầu có điểm kỳ lạ. Hai người này chắc chắn từng có xung đột. Cái điện thoại bị đâm nát chính là bằng chứng. Nhưng nếu chỉ là xích mích cá nhân, cô Tiêu đó cũng chẳng cần dặn anh tránh xa Nhan Như Ngọc. Trừ phi trong mắt cô ấy, Nhan Như Ngọc là kiểu người nguy hiểm thật sự, ai dây vào cũng có thể bị vạ lây. Đang nghĩ miên man thì Nhan Như Ngọc xuất hiện ở cửa sổ. Hắn vừa uống nước vừa vỗ vỗ bộ vest, rồi tình cờ liếc thấy Trần Tông. Hắn nghiêng người ra như để xác nhận, sau đó còn giơ ly nước lên và ra hiệu chào từ xa. Trần Tông cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại. Cười cười một hồi, rồi bỗng thấy tim đập hụt một nhịp. Anh nhớ lại hồi ở quán Lẩu Dê, khi hỏi cô Tiêu về chuyện của Kim Viên Viên và Cát Bằng. Cô từng nói, tôi chỉ mới lướt qua một chút mà đã thấy Quy rồi nên quyết định né cho lẹ. Cái người khiến cô phải né cho lẹ ấy, chẳng lẽ là Nhan Như Ngọc? Và vụ bị cướp tối nay, có phải là vì không né kịp? Lại một lần nữa, Tiêu Giới Tử lái xe rời khỏi Akasha. Hai ngày nay cô cứ hết vào rồi lại ra, dường như luôn quanh quẩn trên con đường này. Có lẽ vì đêm đã quá khuya, suốt dọc đường ngoài ánh đèn xe của mình chẳng còn thấy ánh sáng nào khác. Cảm giác giống như đang lạc trong một khối đen đặc mông lung, hơi cô đơn. Đêm nay dài lê thê, từ lúc giật mình tỉnh khỏi cơn mơ cho đến khi hồn phi phách tán giữa biển lửa, tất cả chỉ diễn ra trong vài tiếng ngắn ngủi. Khi ý thức được chuyện này thì mệt mỏi liền dâng lên như sóng trào, trĩu nặng khắp người. Xe dừng trước căn nhà nhỏ, Tiêu Giới Tử không vội xuống mà uể oải gục xuống vô lăng một lúc. Buổi chiều cô đá tung cổng bỏ đi trong tức giận. Giờ quay về, cổng vẫn mở toang, mà từ trong sân qua khe cửa lấp ló ánh sáng đỏ yếu ớt của mấy cây nến. Không ngờ ở tận cùng của khối đen đặc này vẫn có ánh sáng. Càng không ngờ thứ ánh sáng ấy lại đến từ Khương Hồng Trúc. Cô đã quay về đây và vẫn phải quay về đây. Tiêu Giới Tử hít thật sâu, chỉnh lại tinh thần, mở cửa bước xuống xe. Mở khóa, đẩy cửa. Bên trong vẫn như thường lệ, tĩnh lặng như nước chết. Khương Hồng Trúc ngồi sau bàn, từ tốn không một con búp bê vải mới. Trên bàn, hai cây nến đỏ cháy sáng rực. Nghe tiếng cửa, bà ta ngẩng đầu, mắt phải vẫn nhắm chặt, chỉ hé hờ con mắt trái, chậm rãi hỏi. Về rồi à? Tiêu Giới Tử không đáp. Cô đến bên cái tủ cũ kỹ, kéo ngăn kéo. Bên trong là 5-6 cái điện thoại cũ, mỗi cái dán một con số. Cô chọn chiếc số 3, ngồi xuống giường mình, kéo dây sạc ra cắm điện, nói. Điện thoại hư rồi, đổi qua máy số 3. Muốn gọi cho tôi thì bấm phím số 3 nha. Ngừng một chút, cô hỏi tiếp. Chuyện hôm nay tính thế nào đây? Khương Hồng Trúc im lặng mấy giây, hỏi lại. Cô muốn thế nào? Tiêu Giới Tử bật cười. Tôi muốn thế nào à? Không phải đáng lẽ cô phải đưa ra phương án sao? Lần này thì móc mắt, lần sau chưa biết chừng là cắt cổ. Vậy sau này ai còn dám ngủ chung một phòng với cô nữa? Khương Hồng Trúc không trả lời ngay, chỉ tiếp tục luồn kim kéo chỉ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Thế này đi, từ giờ buổi tối đi ngủ, cô lấy xích sắt khóa cổ tôi vô giường. Dù tôi có muốn cũng chẳng chạm được tới cô. Như vậy được chưa? Tiêu Giới Tử nói. Không cần, thế chẳng khác nào là xích chó, xích một tay cô cũng đủ rồi. Ăn gì chưa? Khương Hồng Trúc chậm rãi lắc đầu. Tiêu Giới Tử đứng dậy, nói: Vậy để tôi nấu cho cô tô mì, tiện thể chiên thêm cái trứng. Cô làm rất nhanh, bật bếp từ mini, cho dầu vào chảo chiên trứng, đồng thời nấu nước sôi trụng mì. Dầu sôi xèo xèo, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp, náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng náo nhiệt chỉ tồn tại trong chốc lát. Khi tắt công tắc, tiếng máy im bặt, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Bưng tô mì, Tiêu Giới Tử nói: Miêu lão nhị chết rồi. Khi nói câu đó, cô hơi ngước mắt, liếc sang xem phản ứng của Khương Hồng Trúc. Khương Hồng Trúc chỉ à một tiếng, cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, giọng mơ hồ: Chết cũng tốt, đời tôi lại bớt thêm một chuyện mắc ói. Tiêu Giới Tử thấy răng hơi ê, trong đầu thoáng hiện lên cảnh những cánh hoa hồng rải đầy trên sàn phòng của Miêu Thiên Niên. Thật lòng mà nói, cô cũng chẳng ưa gì ông ta. Nhưng người đã chết, chuyện sống chết đâu phải chuyện nhỏ. Hơn nữa còn chết vì chuyện liên quan đến Khương Hồng Trúc. Vậy mà vẫn bị bà ta gom thẳng vào hạng mục chuyện mắc ói. Ít nhiều cũng khiến người ta thấy chua xót. Cô múc thêm nước súp vào tô mì, nói: Chết vì cái gương bói thăng tinh, người tìm tới là số 039. Tôi nhớ lời cô cho nên không đối đầu trực diện, cố gắng tránh xa. Đêm hôm đó, trên chuyến tàu K2X4 đến Akacha, cô nghe nhân viên tàu nói rằng trong hành lý của Phương Thiên Chi không tìm thấy điện thoại, khó liên lạc với người nhà. Cô đoán điện thoại có thể bị bỏ quên ở giường khoang cứng, nên nhanh chóng đến trước. Điện thoại của Phương Thiên Chi có cài hệ thống nội bộ của hội người đá, trong đó có thể xem được thông tin cơ bản của hội viên. Tất nhiên, chỉ là mấy thứ cơ bản như tuổi, giới tính. Cô lướt nhanh một lượt và bị ấn tượng mạnh với hai số. Một là số 039, bởi cô Hồng từng nói phía sau 039 là một ông già, mà ông già này không phải người. Cái không phải người này không phải là kiểu chửi động, mà là nghĩa đen, phi nhân loại. Số còn lại là 099. Khương Hồng Trúc chỉ nói đây là số đặc biệt, cũng không nói nhiều. Điều khiến cô nhớ rõ là trong bản danh sách kéo đến cuối, chỉ có mỗi số này được ghi vắng mặt. Hơn nữa, các số khác đều dùng ảnh thật của người, chỉ riêng số này phá lệ, để ảnh một bức tượng đá, giống như hình người nhô ra từ vách đá, khẽ mỉm cười với cô. Nụ cười ấy cho đến giờ nghĩ lại, vẫn thấy vương vấn khó tả. Khương Hồng Trúc lên tiếng nói: Tránh xa là đúng rồi. Ông già đứng sau số 039, theo như tôi biết, ít nhất đã sống hơn 200 năm rồi. Nhà Khương Hồng Trúc không phải là gia tộc có số hiệu đặc biệt trong hội người đá. Nhưng từ đời ông cố, ông nội đến cha bà ta đều có số hiệu liên tục 3 đời. Nếu không phải cha bà ta gặp chuyện, thì đến đời của bà ta việc được cấp số cũng chẳng có gì khó. Mối liên hệ giữa nhà họ Khương và số 039 phải kể từ đời cụ cố Khương Đại Thụy. Khương Đại Thụy sinh năm 1878 ở huyện Cố, vùng Tây Nam, tỉnh Tấn. Từ nhỏ ông đã làm việc vặt trong một tiệm đồ cổ. Người ta thường nói văn minh Hoa Hạ nhìn vào đất Tam Tấn. Xứ Tấn vốn nhiều cổ vật, đến mức không hề nói quá khi bảo bới mấy tảng đá kề chuồng lợn cũng có thể lôi ra gạch ngói thời Tần thời Hán. Thời ấy, chơi đồ cổ trở thành phong trào, mà đã là phong trào trong thời loạn thì khó mà tránh chuyện máu me. Năm đó Khương Đại Thụy mới 9 tuổi. Ông nhớ rất rõ, lúc đó gần trưa, ông đang dắt gà đi dạo ở sân sau. Sau này ông mới biết đó là gà bị dính dịch, chỉ vài hôm nữa là sẽ chết thôi. Nhưng ông nào biết, chỉ thấy con gà ủ rũ, chẳng chịu đẻ trứng, nên buộc dây vào cổ nó, dắt nó đi vòng vòng để giải uất. Đột nhiên, bên ngoài pháo nổ rền vang. Ở nơi nhỏ bé thế này, tiếng pháo là tín hiệu, chắc chắn có chuyện lớn. Khương Đại Thụy lập tức bỏ chạy ra ngoài. Tội nghiệp con gà bệnh, chẳng theo kịp bị lôi sền sệt, cánh đập loạn xạ, càng nhanh chóng đi gặp tổ tiên. Trước cổng đã chật như nêm, đại thủy nhỏ con đầu nhọn len lỏi giữa bao cặp chân, tài cứ văng vẳng mấy từ đầu người chặn đường cướp của, càng khiến ông sốt ruột sợ bỏ lỡ cảnh náo nhiệt hiếm thấy. Cuối cùng cái đầu của ông cũng chui được giữa hai ống quần của một bác nào đó. Dưới đất đầy xác pháo đỏ rơi lả tả, mùi khói lưu huỳnh vẫn chưa tan. Sau màn khói, một con lừa đeo chuông len keng chậm rãi tiến đến, trên lưng chở một ông lão. Theo từng bước chân lừa, đám đông vừa trầm trồ vừa kinh hãi lùi lại. Khương Đại Thụy tròn mắt nhìn. Trên cổ lừa, mỗi bên treo một cái đầu người. Khi ấy vẫn là thời bím tóc, hai cái đầu buộc tóc lại với nhau, vắt vừa khít qua cổ lừa. Khuôn mặt của cả hai trông chẳng khác gì võ tướng Trương Phi trên sân khấu, tóc rối bù, thần sắc dữ tợn, nơi cổ bị chém vẫn còn nhỏ máu. Trên lưng lừa là một ông già chừng 8-90 tuổi, lưng còng vai rũ, nhưng lại đang cười tươi, chắp tay chào mọi người. Bím tóc bạc thưa thớt của ông buộc lại thành một chùm, nòm chẳng khác gì đuôi heo còm cõi. Ông ta họ Nhan, là dân buôn đồ cổ. Trên đường đem hàng đi bán, gặp cướp chặn đường, bèn ra tay thay trời hành đạo. Nghe nói, hai tên cướp này bị huyện truy nã đã lâu, lát nữa ông còn mang đầu chúng đến nhà môn lĩnh thưởng. Khương Đại Thụy nhìn mà sững sờ. Trời ơi, cao thủ trừ gian diệt ác như trong truyện đây rồi. Cậu bé dán mắt nhìn không chớp, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào của vị cao nhân ấy. Đến khi ông Nhan xuống lưng lừa bước vào tiệm đồ cổ, Khương Đại Thụy mới chợt nhận ra ông hơi khập khiễng. Không phải là tật nặng, chỉ là một chân hơi ngắn một chút, khiến dáng đi có phần buồn cười. Cứ vài bước, mông bên phải lại vô thức hít nhẹ ra ngoài. Hình ảnh đó khiến đại hiệp tuyệt thế trong lòng cậu bé bỗng tục giảm hẳn. Sau đó thì đám đông giải tán, con gà bị kéo vào đám người, chen chúc giẫm đạp, chết luôn. Khương Đại Thụy bị ông chủ lôi ra đánh cho một trận. Mùa đông năm ấy, cậu bé nghe được tin ông già họ Nhan sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, vì ông đã mất, thọ 92 tuổi, ra đi thanh thản. Lần thứ hai gặp lại ông già họ Nhan là 36 năm sau, tại Thượng Hải, năm 1923. Năm đó, Khương Đại Thụy đã 45 tuổi. Đã rời huyện cố từ lâu, đi khắp Nam Bắc, trở thành một đại gia buôn Thạch Anh và Mã Não. Ông dường như sinh ra đã có duyên với Thạch Anh, danh tiếng trong giới bùng lên nhờ một lần tìm ra Thạch Long. Người xưa gọi mạch khoáng Thạch Anh là Thạch Long. Tương truyền, Thạch Long thích xuất hiện vào những đêm mưa âm u, nếu gặp người hữu duyên còn có thể phùng lửa. Lửa này có thể bay theo gió, mà lửa tức là tài, mang tới phú quý. Ngày nay, hiện tượng này hoàn toàn có thể giải thích. Đó là hiệu ứng áp điện của Thạch Anh, khiến không khí gần bề mặt khoáng mạch thay đổi, phun lửa tức là phát sáng. Và vào những đêm mưa ẩm, hiện tượng này càng rõ vì trong không khí chứa nhiều hơi nước. Nhờ nhìn thấy hiện tượng phun lửa đó mà Khương Đại Thụy lần ra một con Thạch Long. Mà chưa hết đâu, nghe nói khi đào mở, ngay gần phần đầu rồng, người ta còn moi ra được một khối tinh thể nhỏ, hình dáng như một người tí hon, dưới chân có tua như rễ, vì thế được gọi là nhân sâm tinh. Kỳ diệu hơn nữa, ở vị trí tim của khối nhân sâm tinh ấy lại có một túi dầu nhỏ sóng sánh óng ánh lay động. Tuy nhiên, Khương Đại Thụy chưa từng thừa nhận chuyện nhân sâm tinh. Ai hỏi tới cũng chỉ cười nhạt, bảo là tin đồn thất thiệt. Tóm lại, không lâu sau khi tìm được Thạch Long, ông chính thức được hội người đá mời gia nhập. Chuyến đi Thượng Hải năm 1923 này là để tham dự đại hội lần thứ 42 của hội. Hôm đó, ông từ xa lặn lội đến Thượng Hải. Sau khi về khách sạn nhận phòng, ghi danh xong liền hớn hở ra ngoài, đến chùa Bảo Hoa xem heo. Chuyện là năm 1923, ở Thượng Hải, từng xảy ra vụ người thú luân hồi đình đám. Báo chí đăng ầm ĩ, thậm chí còn khiến chính quyền dân quốc thời đó phải chú ý. Chuyện kể rằng, có một tên ác bá họ Thi, Trước khi chết, bị một vị cao tăng tiên đoán sẽ đầu thai thành heo, để người ta muốn chém muốn mổ thế nào thì mổ. Hắn sợ quá, liền chìa tay trái ra sám hối. Nhà sư thở dài, bảo chỉ sám hối bằng tay trái thì tay trái sẽ thoát kiếp heo. Quả nhiên, 7 ngày sau khi hắn chết, con heo nái và hàng xóm đẻ ra một con heo kỳ dị. Hai chân trước, bên trái là một bàn tay người thật, đầy đủ 5 ngón, móng cũng nguyên vẹn. Chuyện này làm cả vùng náo loạn. Người của nhà ác bá nghe tin, sợ con heo chịu cảnh giao thớt nên bỏ ra một khoản tiền lớn mua lại, rồi đem đến chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải phóng sinh. Báo chí vừa đưa tin, người tới xem heo kéo đến nườm nượp. Mà lạ một điều, mỗi lần có người tới coi, con heo ấy lại né trái né phải như xấu hổ, càng khiến người ta tin chắc, đúng là ác bá đầu thai rồi. Thế nên, đến chùa Bảo Hoa xem heo lúc đó là một thú vui thời thượng ở Thượng Hải. Khương Đại Thụy tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm đó, người đến xem quả thật rất đông. Con heo lạ lẫn trong đàn, lúc thì đướng đầu, lúc hất mông, khiến cả đám người cười nghiêng ngả. Khương Đại Thụy đang khoái chí vỗ đùi rần rần, chợt liếc thấy một ông già đứng bên kia. Khoảnh khắc ấy, Khương Đại Thụy như bị dội một gáo nước lạnh, chết lặng tại chỗ. Không phải chứ, đó chẳng phải là ông già họ Nhan sao? Không lầm được. Đàn ông trung niên tuy đã quên nhiều chuyện thời thơ ấu, nhưng luôn có một hai ký ức như được nung chảy trong lửa, càng về sau càng khắc sâu. Ngày hôm đó, mặc dù ông mới 9 tuổi, nhưng con gà bị giẫm chết, hai chiếc đầu người treo lủng lẳng trên cổ, trận đòn của ông chủ và cả ông già họ Nhan này, tất thảy đều in đậm trong trí nhớ. Dĩ nhiên, hiện tại ông già họ Nhan không còn mặc đồ cuối triều Thanh, cũng không buộc bím tóc nữa. Lão mặc trường sam, mã quái hợp thời, tóc bím đã cắt rồi, chỉ còn tóc ngắn bạc thưa, thưa đến nỗi chẳng che nổi da đầu. Diện mạo vẫn là lão già 80-90 tuổi, lưng còng mắt sâu. Cũng như những người khác, lão đang nhìn con heo, nhưng không cười cợt hả hê như họ, mà ngược lại, gương mặt mang nét buồn thương, như thể đang xót xa cho nó. Một lúc sau, lão khẽ thở dài, lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi. Tim Khương Đại Thụy đập thình thịch như trống, nào còn tâm trí mà xem heo nữa. Giữa tiếng cười rộ và ồn ào dâng lên từng đợt, ông như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ đi theo. Ông nhận ra, lão già ấy đi hơi tập tễnh, rất nhẹ thôi, và cứ vài bước, phần mông bên phải lại vô thức hít ra một cái. Khương Đại Thụy bám theo từ xa, cuối cùng kinh ngạc phát hiện mình đã theo lão về đúng khách sạn mình đang ở. Thì ra, lão cũng là người của hội người đá. Tuy Khương Đại Thụy đã vào hội mấy năm, nhưng vì chưa bao giờ tất cả hội viên tụ họp đầy đủ nên chưa từng gặp lão. Tìm hiểu một hồi, ông mới biết lão họ Nhan, số thứ tự Bính Thân. Hồi ấy hội người đá còn phong nhã, xếp hạng theo thiên can địa chi. Bính Thân tức là số 39. Khương Đại Thụy nghi ngờ, lão Nhan số Bính Thân này chính là lão Nhan từng sách đầu người năm xưa. 36 năm trôi qua, sao lão không già đi, cũng chẳng chết. Ông rất tò mò, nhưng chưa đến mức ăn ngủ không yên. Đại hội kết thúc, hội viên tản đi, ông vẫn còn việc làm ăn ở Thượng Hải, nên liền nhờ người trung gian thuê hai tên lưu manh thanh bang, dặn chúng bám theo từ xa, xem lão già họ Nhan đang ở đâu, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lão Nhan kia đi thuyền từ bờ Hoàng Phố, mang theo đường thủy. Vài ngày sau, trên một chuyến đò ở kênh Tô Châu, không biết ai đã treo một chiếc lưới, bên trong có hai cái đầu người, mặt mày ủ rũ, kề sát nhau như thần mật lắm. Khương Đại Thụy vì chuyện đó mà phải trả cho hai tên lưu manh một khoản phí an cư khá lớn. Mùa đông năm ấy, ông nghe tin lão Nhan số Bính Thân đã chết. Chết già, thọ 92 tuổi. Từ đó, Khương Đại Thụy không tiếp tục truy xét thêm. Năm 1978, ông qua đời, thọ tròn 100 tuổi. Ông nghĩ, người sống đến từng này tuổi nên ung dung chấp nhận mọi điều kỳ quái trên đời. Thế gian rộng lớn quá, 100 năm nhìn thấu được bao nhiêu. Về già, ông vô cùng cưng chiều chắc gái Khương Hồng Trúc. Thấy con bé dung mạo kiều diễm, khí chất thanh cao, hẳn chẳng phải người thường, sau này ắt sẽ có thành tựu lớn. Ông kể cho cô bé nghe nhiều chuyện thuở thiếu thời của mình, rồi đem nhân sâm tinh, bảo vật giữ kín bao nhiêu năm, ngay cả con trai và cháu trai cũng chưa từng nhìn thấy, trao lại cho cô bé. Khương Hồng Trúc nâng niu không rời tay, nói: Ông cố, thạch anh thiên nhiên mà thành hình người, nghìn năm chưa chắc có một, khối thạch anh này nhất định là linh tính phi phàm. Trong chuyện người và đá giao cảm, chỉ con người có thiên phú thôi chưa đủ, tốt nhất đá cũng phải theo kịp. Phải có linh tính lớn, cũng như lái xe, tay lái giỏi máy mà ngồi chiếc xe nát thì cũng chẳng đạt tốc độ của siêu xe. Vì vậy, có người mang thai mãi không thành, bèn nghĩ đến chuyện đổi một khối đá tốt hơn, đá càng quý vì càng dễ. Khương Đại Thụy mỉm cười, nói: Hồi người và đá coi trọng giao cảm giữa người với đá, cũng giống như nam nữ yêu nhau vậy thôi. Con thích viên đá này, nhưng nó chưa chắc đã thích con. Theo lý, nhân sâm tinh là do ông cố đào lên. Nhưng tiếc là giữa ông và nó chỉ có cái duyên đào, cả đời chẳng nói được với nhau một câu. Con cứ thử làm thân, biết đâu nó chịu nhận con. Đêm hôm đó, sau khi trao nhân sâm tinh, Khương Đại Thụy thanh thản qua đời. Năm 1983, kỳ họp lần thứ 45 của Hội Người Đá. Xét đến tính đặc thù của thời kỳ này, địa điểm được chọn là một thôn làng miền núi, dưới danh nghĩa tổ chức đám cưới, chiên trống rộn ràng, náo nhiệt vô cùng. Khương Hồng Trúc chưa có số hiệu, theo cha đi góp vui. Tối hôm đó, cô còn được chọn để thắp nến đỏ cho đôi tân lang tân nương. Miền núi không có điện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô tiện tay lấy thêm một cây nến, chăm sáng để soi đường về chỗ ở. Nông thôn không có nhà nghỉ, cô và cha đều tá túc nhờ nhà một bà lớn tuổi gần đó. Đi được một đoạn, cô thấy phía trước có một người. Khương Hồng Trúc giơ cao ngọn nến. Đó là một lão già, lưng hơi còng, tóc bạc thưa thớt, mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi xám, tay phe phẩy chiếc quạt mo, vừa đi vừa đập mũi. Ông ta đi hơi tập tễnh, chân thấp chân cao, mỗi khi bước được vài bước thì mông bên phải lại bất ngờ hất nhẹ ra ngoài một cái. Tay Khương Hồng Trúc khẽ run, trong khoảnh khắc bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện ông cố đã kể. Một giọt sáp đỏ rùng rình rơi xuống mu bàn tay, nhưng cô chẳng thấy nóng một chút nào. Cô nuốt khan một cái, cố gắng giữ giọng tự nhiên gọi: Ông ơi! Lão già quay đầu lại, trông phải đến 8-90 tuổi, cười hiền hậu, nheo mắt nhìn cô một lúc rồi nói: Là cháu à, ta nhớ ra rồi, hôm nay ở sân có nhiều trai trẻ trèo lên tường xem cháu ăn cơm lắm. Khương Hồng Trúc mỉm cười bước lại gần, tay vẫn nâng nến, thân thiết hỏi: Ông ơi, ông cũng là hội viên của hội à? Ông lão gật đầu, đáp: Số 39, còn cháu? Cháu vẫn chưa có số ạ. Ông ơi, ông đi cẩn thận nha. Cô đỡ lấy cánh tay ông lão. Cánh tay ấy già nua thật, da trùng, thịt nhão đến mức khiến người ta chẳng nỡ dùng lực mà vịnh. Khương Hồng Trúc lại hỏi: Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi ạ? 92 tuổi rồi. Sau đó không lâu, nhà họ Khương gặp biến cố. Cô phải ngồi tù mấy năm. Hội Người Đá cùng mọi chuyện liên quan đến đá cô tạm thời quên đi không ít. Năm 1988, khi bà Phúc đến trao trả lại khối mã não của cha, cô bỗng nhớ ra ông lão ấy. Cô đặc biệt đi dò hỏi, mới biết vào mùa đông cuối năm 1983, trời rét đậm, ông cụ không qua nổi, cuối năm đã qua đời, thọ 92 tuổi. Tiêu Giới Tử chống cằm ngồi bên bàn, nhìn Khương Hồng Trúc ăn mì. Chuyện về số 039 cô đã nghe Khương Hồng Trúc kể nhiều lần, ghép nối mọi tình tiết, cô cũng tin rằng lão Giang xách đầu người, lão Giang xem heo ở chùa Bảo Hoa và lão Giang ve vải quạt ở làng miền núi thực ra chỉ là một người. Cái gọi là chết chỉ là một màn che mắt mà thôi. Ở huyện Cố, Tây Nam Tấn, sau khi ông ta chết, hẳn là chẳng bao giờ xuất hiện ở vùng ấy nữa. Tại kỳ họp của Hội Người Đá năm 1923, ông ta từng lộ diện. Từ đó về sau, số 039 đều do người khác trong gia tộc thay mặt xuất hiện. Dù sao, đây cũng là số hiệu gia tộc, dư sức để người khác đại diện. Đến năm 1983, khi ông ta chắc chắn những người từng gặp mình trong hội đều đã chết sạch, lại vui vẻ xuất hiện điểm danh một lần nữa. Khương Đại Thụy là một ngoại lệ với xác suất cực thấp. Ông già họ Nhan chắc chết cũng không ngờ, thằng bé 9 tuổi năm ấy lại nhớ rõ rành rành, còn kể nguyên vẹn câu chuyện cho chắc gái mình nghe. Tiểu Giới Tử cảm khái, nói: ông già đó chắc là vẫn sống nhỉ? Có lẽ 40 năm hoặc 60 năm sau, ở kỳ họp Hội Người Đá lần nữa ông ta sẽ lại xuất hiện. Lúc đó chắc tôi đã chết từ lâu rồi. Cô Hồng nè, sống lâu như vậy cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Khương Hồng Trúc cúi đầu ăn mì, đáp: sao tôi biết được, đã sống lâu như vậy bao giờ đâu. Từ Giới Tử chợt thấy tiếc nuối, cô cũng muốn sống hơn 200 tuổi để được thấy đời chỉ toàn cháu chắc, già đến già dẻ nhăn nheo cô cũng cam lòng. Tiếc là chẳng có cơ hội ấy. Ngẫm lại, tránh va chạm trực diện với nhà này là đúng. Không phải vì sợ, cùng lắm thì liều mạng, ai sợ ai chứ. Nhưng vấn đề là không đáng. Nhà này giống như một cái hộp, mở nắp ra là vô tận rắc rối. Tốt nhất là cứ đè nắp lại, đừng động vào. Cô lại hỏi tiếp: vậy cái gương bói thang tinh bị họ lấy mất rồi, giờ làm sao? Cả ngày Khương Hồng Trúc chưa ăn gì, đói lả. Bà ta bưng tô mì, uống cạn đến giọt nước cuối cùng, rồi ậm ừ đáp: dù sao tôi lấy cái gương đó là để cho cô, chứ tôi đâu có cần nó. Chuyện của cô thì tự lo đi. Có bản lĩnh thì đi trộm về, trộm không được thì thôi. Bên đám ngựa hoang đó, có biết bao nhiêu người không có gương bói vẫn mang thai sinh con đấy thôi. Chuyện cô, chuyện tôi, phần chia ranh giới rạch ròi ghê. Tiểu Giới Tử hậm hực: vậy còn Miêu lão nhị thì sao? Cứ vậy mà chết à? Khương Hồng Trúc đặt tô xuống, lấy mu bàn tay lau miệng, nói: chứ không thì sao? Ông ta không vợ con, không thân thích, chẳng có đứa cháu hiếu thảo nào đứng ra đòi công đạo công bằng cho, thì cứ thế chết là hết thôi. Tiểu Giới Tử liếc bà ta một cái, nói: cô Hồng, trước khi nói người thì nghĩ lại mình đi, chẳng phải cô cũng không có con cái không thân thích sao? Mà Khương Hồng Trúc không đổi sắc, nói: chẳng lẽ cô có sao? Lo cho thân mình trước đi. Chắc là tôi chết trước cô đó, nhưng lúc đó may ra còn được cô lo cho. Còn cô mà chết, chưa chắc có ai nhặt xác cho đâu. Tiểu Giới Tử tỉnh bơ, nói: chết rồi thì quan tâm ai nhặt làm cái gì? Dù có bỏ tôi vô quan tài xịn nhất, tôi cũng đâu có sống lại được. Cô ngẫm một lúc, tự thấy an tâm hẳn, nói: chính quyền, chắc chắn là chính quyền lo cho tôi. Chết ngoài đường thì ảnh hưởng mỹ quan đô thị, chết trong nhà thì tụt giá bất động sản. Chính quyền không thể nào mặc kệ tôi được, tôi chẳng sợ. Khương Hồng Trúc hừ một tiếng, định chăm chọc mấy câu, nhưng nghĩ mãi không ra lời. Chăm chọc mà gặp loại da mặt dày thế này thì cũng chẳng biết chọc vào đâu cho trúng, đào kiểu gì cũng không thủng. Bà ta đổi chủ đề: cái đứa chọc mù mắt tôi, cô đã tìm ra chưa? Mới có một ngày thì tìm được kiểu gì? Từ Giới Tử lắc đầu nói: chưa có manh mối. Khương Hồng Trúc lạnh giọng nói: đúng là vô dụng. Từ Giới Tử thầm thở dài, may mà Khương Hồng Trúc không phải mẹ cô, chứ nếu quan hệ mẹ con kiểu vừa mắng vừa giẫm này thì chắc cô chịu không nổi. Cô nói: cô không vô dụng thì cô đi tìm đi. Tôi tìm ra rồi. Cái bà già chết tiệt này lại bày trò hù dọa. Tiểu Giới Tử cố tình phụ họa: thiệt hả? Cô Hồng giỏi ghê, ai vậy? Khương Hồng Trúc đẩy con búp bê vải mới làm tới. Nhìn qua nét mặt thì là đàn ông. Tiểu Giới Tử suýt không nhịn nổi cười. Điền đến mức này rồi sao? Làm được con búp bê thôi mà dám bảo là tìm ra hung thủ. Cô cầm lấy con búp bê vải, hỏi: Chỉ thế này thôi à? Lời châm chọc tiếp theo định buông ra lại nuốt ngược trở vào, vì cảm giác trong tay có gì đó khác lạ. Ở lưng con búp bê đã dán sẵn một mảnh giấy ghi tên. Tiêu Giới Tử lật con búp bê lại. Vẫn là giấy trắng chữ đỏ, nhưng khác trước ở chỗ nét bút ấn xuống rất sâu. Chỉ cần tưởng tượng cũng biết, trong lúc viết Khương Hồng Trúc đã nghiến răng nghiến lợi đến mức nào. Mối thù khác dù lớn, ba mươi mấy năm qua cũng nhạt dần. Còn chuyện bị chọc mù mắt thì chưa đầy 24 tiếng, vẫn còn nóng hôi hổi. Trên giấy là một cái tên quen quen. Ừ, coi như là quen biết đi. Trần Tông. Tiêu Giới Tử sững vài giây, rồi xác nhận lại. Là Trần Tông, cháu của Trần Thiên Hải. Không đợi Khương Hồng Trúc trả lời, cô lắc đầu. Không thể nào, cô điều tra kiểu gì được? Có khi nào bị ai gạt không? Vừa nói cô vừa liếc mắt về phía chiếc điện thoại đặt ở đầu giường của Khương Hồng Trúc. Khương Hồng Trúc cũng có điện thoại để liên lạc khi cần với cô. Mà đã có điện thoại, tất nhiên cũng có thể liên lạc với người khác. Nhưng mà Trần Tông á, không thể nào. Anh ta ba không biết, bốn không hay, đến hội người đá còn chẳng lọt vào được cơ mà. Khương Hồng Trúc hỏi vặn lại. Sao lại không thể? Tôi gặp anh ta rồi, tôi thấy... Khương Hồng Trúc cắt ngang. Cảm thấy... Bà ta bật cười ha hả. Cười một hồi, mười ngón tay hơi cong, móng tay từ thái dương cạo xuống đến tận cằm, như muốn xé cả khuôn mặt xuống. Trên gương mặt già nua hàng trăm bảy tám vết trắng do móng tay cạo để lại. Bà ta nói, Giới Tử à, gương mặt người chỉ là một lớp da thôi. Dưới lớp da ấy là bộ xương thế nào, cô làm sao mà biết được? Tôi ra tù xong, ngủ với Miêu lão nhị 3 tháng. Đổi lại, hắn lùi hết những kẻ có thể tố cáo tôi ra xử một lượt. Đám người đó ai cũng kêu là... Bà ta đổi giọng, bắt chước cái kiểu run rẩy sợ hãi. Không phải tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi làm. Dù bị tát bị hỏi tới tấp cũng không ai chịu nhận. Thế cho nên, cái mà hắn cho cô thấy chỉ là những gì hắn muốn cô thấy thôi. Cô tình sái cổ như thế à? Từ Giới Tử im lặng, hồi lâu mới hỏi. Tình này chắc chắn chứ, ai nói với cô? Khương Hồng Trúc không trả lời thẳng, mà vòng vo. Cô đã thấy nhện giăng tơ chưa? Con nhện tốn bao nhiêu công sức để dệt ra một cái lưới lớn. Một tảng đá ném tới, lưới vỡ đấy. Nhưng không phải sợi nào cũng đứt. Nó vẫn còn vương vãi treo lại. Chỗ này một mảnh, chỗ kia một miếng. Tôi sống lâu hơn cô ngần ấy năm, trải qua ngần ấy chuyện. Cô tưởng ngoài Miêu lão nhị ra tôi không còn ai dùng được sao? Từ Giới Tử im lặng vài giây, rồi mỉm cười nói, vâng, là tôi xem thường cô Hồng rồi. Năm xưa Khương Hồng Trúc được gọi là mỹ nhân nến đỏ. Người gục ngã dưới váy bà ta đương nhiên không chỉ có một Miêu lão nhị. Tiêu Giới Tử hỏi tiếp. Vậy cô tính sao? Xử anh ta giống như Phương Thiên Tri và Hắc Sơn à? Nhưng cô Hồng nè, anh ta từng phản đòn khiến cô thua thiệt. Chưa chắc cô xử nổi anh ta đâu. Khương Hồng Trúc chậm rãi nói. Âm gian không xử được thì gặp ở dương gian. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ moi bằng được cặp mắt của hắn ra. Trước khi quay về phòng, Trần Tông nép vào hành lang, lôi điện thoại ra tra cứu quỷ môn thập tam châm. Ban đầu anh tưởng đây là thứ công pháp ma giáo bịa ra trong tiểu thuyết võ hiệp. Ai ngờ lại có hẳn một bài trên Baidu. Nói đây là một phương pháp chữa bệnh trong châm cứu cổ truyền. Xưa dùng để trị phát điên, trúng tà, còn giờ thì đem ra chữa trầm cảm, tự kỷ và mấy bệnh tâm lý khác. Anh nhăn mặt, có thiệt không vậy? Bệnh tâm lý thì phải để bác sĩ tâm lý ra tay chứ. Trên TV chiếu đầy, nào là trò chuyện, nào là thôi miên, chứ ai lại chọc vài cây kim vào là khỏi được. Trần Tông cười khinh, tiếp tục lướt màn hình. Đang trượt ngón tay thì một bài viết khác đập vào mắt, khiến anh khựng lại. Bài này lại nói khác. Quỷ môn thập tam châm thực ra là biến thể kết hợp giữa thuật trúc du và châm cứu. Trần Tông đã từng nghe qua về thuật trúc du. Anh từng vào vùng tương tây Mô Chu Sa, nơi đó đầy truyền thuyết về môn này. Nói ngắn gọn, đây là cách chữa bệnh thời thượng cổ, không cần dao kéo hay thuốc thang, chỉ dùng bùa chú và pháp thuật. Thời nay nghe thì có vẻ giống như mê tín, nhưng xưa kia trúc du từng được liệt vào 13 khoa của Thái Y Viện, mãi đến thời Minh mới bị loại bỏ, rồi teo tóp thành liệu pháp bí truyền ở vài vùng hẻo lánh. Bài viết còn kể, con người sống được là nhờ khí vận hành khắp cơ thể. Xưa kia, mấy chuyện đột nhiên phát cuồng hay loạn trí được gọi là trúng tà, vì tin rằng có tà khí bên ngoài xâm nhập, trú ngụ trong các huyệt đạo. Muốn đuổi nó ra thì phải dùng kim, khi châm, đọc bùa chú, rồi bất ngờ đâm mạnh một nhát để tà khí không kịp phản ứng, á lên một tiếng rồi tan biến tứ tán. Nâng cao hơn một bậc, ma quỷ cũng là một dạng tà khí. Bị quỷ nhập, tức là tà khí xâm thân, kim này cũng có thể dùng để đánh quỷ. Trần Tông rùng mình hít mạnh một hơi. Anh thì chả biết mấy trò huyền huyền ảo ảo này, nhưng nhìn cái mặt nhan như ngọc hồi nãy, rõ ràng là hắn tin sái cổ, phải mau mau tìm cách đính chính thôi. Nhưng khi vừa đặt tay lên cửa, anh đổi ý. Nếu mình không nhận mà cũng không phủ nhận, bày ra vẻ cao thâm khó lường, Nhan Như Ngọc sẽ đổi thái độ, lại tìm cách moi chuyện. Mà càng nói nhiều, càng dễ lộ sơ hở. Thế chẳng phải sẽ tiện để mình moi ngược lại thông tin hay sao? Thế là khi bước vào phòng, Trần Tông đã tự tin luôn là mình có tuyệt kỹ thật, ánh mắt cũng ngạo nghễ hẳn lên. Quả nhiên, Nhan Như Ngọc đổi hẳn thái độ, chẳng còn kiểu hờ hững trước đó, cũng không giận anh vì đã giấu giếm. Hắn cười híp mắt bắt chuyện. Trần huynh, tôi thấy anh với một cô gái ngồi trò chuyện ở bãi đậu xe, cô ta là ai vậy? Trần Tông ứng biến cực nhanh. Bạn của Trần Nhĩ Đông, em họ tôi đó mà. Quen nhau qua mạng, nói chuyện rất hợp gu. Lần này tôi tới đây, sẵn tiện nó nhờ tôi đưa chút quà cho cô ấy. Nhan Như Ngọc ồ một tiếng, nói. Ồ, vậy Trần huynh cũng không biết giữ khoảng cách nhỉ? Bạn của em họ mới gặp lần đầu mà anh đã choàng áo khoác lên người người ta, có phải hơi quá đáng không? Trần Tông cúi đầu chậm rãi xắng tay áo, khi ngẩng lên mặt đầy vẻ bị xúc phạm. Thì sao? Cô ấy nói lạnh, lẽ nào tôi giả vờ không nghe? Hơn nữa tôi đưa mà cô ấy cũng đâu có từ chối. Ánh mắt Nhan Như Ngọc lúc ấy như đang nói, quả là một đôi cẩu nam nữ phản bội em họ. Hắn cười hì hì, bất ngờ buông một câu. Nhưng Trần huynh à, anh làm gì có em họ? Trần Tông khựng lại một nhịp. Sao Nhan Như Ngọc lại biết mình không có em họ? Cái chuyện cả họ cách nhau 3.000 dặm này, đem ra hỏi chú Vương hay Tiểu Tôn ở cửa hàng thì chắc họ còn phải ngớ người ra một lúc. Vậy mà Nhan Như Ngọc lại nói chắc như đinh đóng cột. Trừ phi hắn đã điều tra kỹ về mình. Nhưng mình chỉ là một nhân vật tép riêu, có gì đáng để điều tra đâu chứ? Anh giả bộ không nghe ra ý tứ, nhún vai nói. Em họ thì sao? Tôi còn có cả anh họ, em gái họ nữa. Không phải ruột thịt thì chẳng lẽ không thể nhận làm anh em kết nghĩa à? Tôi đây là số phận khốn khổ, họ hàng lác đác, lại bị ông nội ruồng bỏ, nên tất nhiên phải kết thân khắp nơi. Tôi còn thiếu một đứa cháu họ nữa đó. Nếu như Nhan huynh muốn, tôi sẵn sàng nhận. Nhan Như Ngọc bực bội nói. Trần huynh, mồm mép lớn ác người ta như vậy vui lắm à? Trần Tông nhếch mép cười đểu, rồi bất ngờ hỏi ngược. Nhan huynh, anh nghĩ các bạn đi đâu rồi? Nhan Như Ngọc khẩn lại, đáp. Sao tôi biết được? Thôi đừng lắm chuyện nữa, tĩnh tâm dưỡng khí đi. Hắn cầm điện thoại, mở nhạc hướng dẫn tập yoga, khoanh chân ngồi xuống, lại nhắm mắt dưỡng thần. Tim Trần Tông đập loạn xạ, anh vội cầm bật lửa, châm ngọn nến thuốc bên giường để che giấu đi vẻ mặt khác thường của mình. Câu trả lời của Nhan Như Ngọc không ổn. Lần đầu gặp hắn, Nhan Như Ngọc từng than phiền rằng hội tổ chức đại hội ở cái chỗ chim không thèm ỉa này lại kể mình phải thuê xe từ ga cao tốc gần nhất 3 tiếng, xương cốt rã rời. Trong khi các bạn thì đi đón người ở ga tàu chậm. Về lý thuyết, hai người này hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau. Nhan Như Ngọc đáng lẽ chẳng biết các bạn là ai. Đúng ra hắn phải hỏi lại các bạn là ai, chứ không phải buông câu sao tôi biết được. Nhạc yoga vẫn khe khẽ vang lên, giọng nữ dịu dàng bắt đầu rót mật vào tai. Bây giờ Hãy tưởng tượng bản thân như một đại dương mênh mông, yên ả và thanh thản. Bạn yêu thế giới này, vì thế giới này cũng yêu bạn, bao dung bạn. Làn khói của nến thuốc lại bay là lạ, mờ ảo quấn quanh. Qua làn khói, gương mặt Nhan Như Ngọc mờ dần, khiến Trần Tông bỗng nhớ tới một hình ảnh. Là Kim Viên Viên, cô vừa tức vừa gấp, tay cầm một chiếc răng, hằng học nói. Anh xem nè, răng cũng bị đánh gãy rồi. Hơn 2 giờ sáng, Trần Tông mở mắt. Anh nằm im lắng nghe. Nhan Như Ngọc đã ngủ say, hơi thở đều đặn, khoảng 2-3 giây một lần, đúng nhịp ngủ sâu. Trần Tông khẽ trở mình, nhẹ nhàng xuống giường, nín thở mở cửa bước ra ngoài. Anh muốn đi xem khối đá nhân duyên kia. Hai hôm nay, thành viên của hội người đá đã lác đác rời đi. Nhưng vì hội đã thanh toán trọn gói tiền thuê khách sạn suốt một tuần, nên phần lớn mọi người vẫn ở lại. Vì đã lỡ tới thì thôi cứ ở nốt. Hội trường lớn và mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên. Trần Tông mang theo cầu thang thoát hiểm, đi thẳng lên tầng 4. Hành lang tầng 4 yên ắng. Cuối hành lang, do gần hội trường lớn nên đèn hơi tối. Lại gần, anh mới thấy cửa lớn của hội trường đã khóa chặt. Bên ngoài còn chằng thêm một sợi xích. Lạ thật, trong hội trường toàn là đồ giả, đá nhân duyên cũng nặng đến mức phải dùng cần cẩu mới nhấc được. Nói thẳng ra, cửa có mở toang cũng chẳng sao, cần gì phải khóa trái 2-3 tầng như thế. Anh ngồi xuống, thử lại ổ khóa. Tiếng xích khè khẽ vang lên. Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng trầm âm u. Anh định làm gì đó? Trần Tông quay đầu lại. Dưới ánh đèn hắt ngược, anh thấy một gã đàn ông trung niên to lớn đang khập khiễng từng bước chậm rãi tiến về phía mình. Anh lập tức nhớ tới lời của Tiêu Giới Tử. Lỡ anh thật sự vào được hội người đá thì nhớ tránh xa hai người này. Người kia thì chân bị thương, dạo này đi hơi cà nhắc. Trần Tông đứng thẳng dậy. Tình huống này anh quen lắm rồi. Cố bịa ra bất kỳ lý do nào cũng sẽ khiến đối phương sinh nghi. Chiều tốt nhất là thẳng thắn đánh đối phương một cú trở tay không kịp. Giống như khi có người chế giễu gu thẩm mỹ của bạn, trình độ học sinh tiểu học, thì bạn phải tỏ vẻ ngạc nhiên vui mừng. Anh giỏi thật đấy, nhìn phát biết tôi tiểu học chưa tốt nghiệp, chắc anh học qua trung học rồi chứ. Đảm bảo đối phương vừa định nói tiếp thì nghẹn lại ngay trong cuốn họng. Anh cầm cái ổ khóa, lắc lắc hai cái, nói, tôi muốn vào xem tảo đá đó. Người kia sững lại, dừng bước. Trần Tông nhìn rõ diện mạo của hắn. Tầm 40 tuổi, da ngăm, lông mày rậm, hốc mắt sâu. Dưới mắt là hai quầng thâm to tướng như hai cái móc xanh đen, trèo lủng lẳng hai bọng mắt phì nộm. Hắn hỏi, xem đó gì? Trần Tông đáp, đá nhân duyên, chính là khối đá khai mạc lần này. Nói xong, anh lại kéo thử sợi xích, rồi hỏi ý kiến đối phương. Ngưu đầu nói với tôi, mấy món giả bên trong là để chúng ta luyện mắt phân biệt, còn khối khai mạc là để mở mang tầm mắt. Ở đây toàn là người trong hội, sao lại khóa cửa đề phòng thế? Người kia trả lời nước đôi. Mấy hôm trước chẳng phải có chỗ mà, cho nên phải đề phòng. Anh số mấy, đêm hôm khuya khoắt lại mò lên đây xem đó. Trần Tông đáp, tôi ở cùng phòng với Nhan Như Ngọc. Người kia à một tiếng. À, anh là Trần Tông. Trần Tông cười. Còn anh là... Thú vị thật, chỉ cần nhắc tới Nhan Như Ngọc là hắn nhận ra mình ngay. Người kia đưa tay ra, nói, số 053 Lý Bảo Kỳ. Cái tên này nghe quen quen. Trần Tông bắt tay, nói, con nghe Nhan Như Ngọc nhắc tới. Anh tiếp tục giải thích. Chuyện là thế này, Nhan Như Ngọc kể cho tôi nghe truyền thuyết về đá nhân duyên, nghe rợn người lắm. Mấy đêm liền tôi toàn mơ ác mộng, vừa nãy nửa đêm lại giật mình tỉnh, mồ hôi ướt hết. Vừa nói anh vừa làm bộ lau trán, vẻ mặt kiểu tôi chịu hết nổi rồi của kẻ suy nhược thần kinh. Tôi mới nghĩ phải lên đây nhìn nó một cái, nhổ một bãi nước bọt xua bí đi. Nói tới đây anh ghé sát vào Lý Bảo Kỳ, hạ giọng. Anh hiểu mà, ở quê tôi người ta nói dính cái gì đó vào giấc mơ, muốn hết thì phải nhổ nước bọt vào nó. Đột nhiên kéo sang chuyện ma quái, Lý Bảo Kỳ muốn hùa theo cũng khó, mà bỏ lửng cũng chẳng xong. nhưng nét mặt nghiêm túc và đầu đẩy của Trần Tông cộng với giọng nói ấy lại khiến hắn thấy gai cả sống lưng. Hắn liếc quanh một vòng rồi nhìn cánh cửa khóa xích kia và lần đầu tiên cảm thấy chỗ này đúng là rần rợn thật. Lý Bảo Kỳ khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ khó xử. Hay là cậu để ban ngày rồi tới xem, đêm hôm khuya khoắt thế này không biết đi đâu mà tìm chìa khóa, chẳng lẽ lại cài cửa. Trần Tông liền thuận nước đẩy thuyền, gật đầu tiếc rẻ. Ừ nhỉ, cũng phải. Bất chợt anh tỏ vẻ ngạc nhiên. À mà anh ơi, sao khuya thế này anh lại ở đây? Lý Bảo Kỳ ậm ừ né tránh. Tôi mất ngủ ra ngoài hút điếu thuốc, thấy cậu ngồi chồm hổm trước cửa tưởng là ăn trộm. Nghe là thấy ngay đang xạo. Mất ngủ ra hút thuốc mà người chẳng vương tí mùi khói nào. Nhưng Trần Tông không vạch trần, chỉ cười nói. Vậy anh cho tôi xin một điếu, hút cho đỡ sợ. Lý Bảo Kỳ lúng túng vì trong người chẳng có điếu thuốc nào. Hắn lý nhí nói. Hút hết rồi. Rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác. Mơ cái gì mà đáng sợ dữ vậy? Đàn ông to cao như thế mà còn. Trần Tông lập tức nhập vai, túm lấy cánh tay Lý Bảo Kỳ, ra vẻ vẫn chưa hoàn hồn, nói. Anh ơi, để tôi kể cho nghe, kinh khủng lắm. Tôi mơ thấy trong đại sảnh tối om, xung quanh im phăng phắc, chỉ có một mình tôi đi bên trong. Khối đá nhân duyên ở ngay phía trước, nhưng tôi đi mãi vẫn không tới được. Trên tảng đá có một bóng đen, cứ giơ tay vẫy tôi, giống như đang gọi, lại đây, lại đây. Lý Bảo Kỳ thấy lạnh sống lưng, từng chân tóc dựng đứng. Trần Tông lại kể tiếp. Tôi cố mãi mới đi tới gần được, thì cái bóng đen không biết biến đi đâu mất. Tôi bèn đi vòng quanh tảng đá tìm kiếm. Đột nhiên, tảng đá nhe ra một cái miệng đầy răng trắng ẩn, cười toát ra một cái. Cả người Lý Bảo Kỳ lập tức cứng đờ. Trần Tông cúi mắt, thấy rõ trên cái tay hắn nổi đầy da gà, lòng tay dựng ngược. Anh chậm rãi kết lại câu chuyện bằng giọng đầy cảm thán. Anh à, tôi chỉ tả sơ sơ thế thôi mà đã lạnh hết da đầu. Anh thử nghĩ xem lúc tôi mơ thì còn đáng sợ như thế nào. Ngày mai kiểu gì tôi cũng phải nhổ nước bọt vào khối đá đó. Không thì tôi sợ cơn mơ này sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi. Nói xong, anh buông tay Lý Bảo Kỳ, thở dài rồi bước về phía cầu thang thoát hiểm. Đến lưng chừng, anh quay lại nhìn. Lý Bảo Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt âm u khó đoán, dán chọc vào cánh cửa bị khóa, không biết đang nghĩ gì. Bước xuống cầu thang, Trần Tông gần như đã chắc chắn được mấy điều. Chuyện của các bạn có liên quan tới cả Nhan Như Ngọc lẫn Lý Bảo Kỳ. Lý Bảo Kỳ từng rỉ tai các bạn rằng trong đại sảnh có chiếc vòng ngọc phỉ thúy 3 triệu, rõ ràng là lợi dụng lòng tham của các bạn để gài bẫy. Lý Bảo Kỳ không hề mất ngủ ra hút thuốc, mà là cố tình trong trường hội trường lớn, không muốn ai đi vào. Và kỳ lạ nhất, hắn bảo ban ngày hãy tới xem. Ban ngày thì được, ban đêm thì không. Chẳng lẽ tảng đá này ngày và đêm lại mang hai bộ mặt khác nhau? Do đêm hôm trước bận làm việc lúc nửa đêm nên sáng hôm sau Trần Tông dậy hơi muộn. Trong cơn ngái ngủ, anh lờ mờ nghe tiếng rót nước, rồi tiếng Giang Như Ngọc đang gọi điện thoại. Gặp ở nhà hàng nha, lát nữa nói tiếp. Trần Tông lập tức tỉnh hẳn. Gặp ở nhà hàng? Chẳng lẽ là nhà hàng ăn sáng của khách sạn? Người hẹn là Lý Bảo Kỳ sao? Nếu đúng vậy, gần như chắc chắn là hai người này ngoài mối quan hệ thành viên còn có dây mờ rễ má riêng. Anh nằm im, kiên nhẫn chờ Nhan Như Ngọc ra khỏi phòng, rồi bật dậy thật nhanh. Dù gì mình cũng phải đi ăn sáng, tiện thể ghé qua phòng ăn xem thế nào. Trần Tông rửa mặt chải đầu vèo vèo. Lúc sắp ra cửa thì liếc thấy chậu lan hồ điệp trên tủ đầu giường có vẻ ủ rũ. Với kinh nghiệm trồng cây nghèo nàn của mình, anh đoán 8-9 phần rũ nghĩa là khát nước. Cũng dễ hiểu thôi, phòng khách sạn bật sưởi cả đêm, hoa bị hầm trong không khí nóng suốt cả buổi, khát nước là phải. Mà dao chẳng chậm việc chặt củi, anh vội đi vào nhà vệ sinh, lấy cốc nước súc miệng hứng nước, đổ một hơi vào chậu hoa, rồi mới yên tâm chạy ra ngoài. Nhưng không lâu sau khi Trần Tông rời đi, để lót chậu lan bắt đầu trào nước, chảy thành dòng mang theo tủ đầu giường nhỏ tí tách xuống sàn. Bởi lẽ, ngày trước đó, Nhan Như Ngọc đã rót cho nó nguyên một chai nước khoáng của khách sạn. Vì hắn tin rằng nước khoáng giàu khoáng chất, màng tưới cho hoa chắc chắn sẽ tươi tắn lên ngay. Kết thúc tập 7. Mình dùng câu nói của Khương Hồng Trúc: gương mặt người chỉ là một lớp da thôi, dưới lớp da ấy là bộ xương thế nào, cô làm sao mà biết được, để đặt tên cho tập này. Bởi mình cảm thấy nó khái quát được phần lớn những gì đã xảy ra. Chúng ta nhìn thấy một Nhan Như Ngọc, tưởng đâu là nhân vật tạo không khí, trọc cười. Nhưng không, hắn phức tạp và đen tối hơn nhiều. Thậm chí, tập này hắn còn trực tiếp lấy đi mạng sống của một người. Rồi ông già họ Nhan, tưởng hiền lành phúc hậu, hóa ra chẳng phải con người và đã sống hàng thế kỷ. Hay Khương Hồng Trúc, dù sống nương tựa vào Tiêu Giới Tử, nhưng bà ta vẫn giấu giếm rất nhiều điều. Và cả Trần Tông, nhân vật chính của chúng ta. Ban đầu mình cứ nghĩ anh chỉ là một người thường, côi cút, vô tình bị cuốn vào thế giới kỳ quái này. Nhưng tập này cho thấy anh cũng không hề đơn giản như vậy. Trần Tông tinh ý và nhanh trí vô cùng, có khả năng quan sát tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, giống như là ngửi thấy mùi khói hay nhìn thấy đoạn tóc cháy của Tiêu Giới Tử. Anh ấy giống như một điều tra viên đang thu thập manh mối, nhưng trong mắt người ngoài lại chỉ là một anh chàng lơ ngơ chẳng biết gì. Lý do là bởi vì Trần Tông nhập vai cực kỳ giỏi và sẵn sàng diễn để đạt được lợi thế, biến câu chuyện theo hướng mà anh muốn. Phần đoạn Trần Tông bảo Tiêu Giới Tử lấy hợp đồng ra, với đoạn anh cầm tay Lý Bảo Kỳ tỏ vẻ run sợ, làm mình vừa cười vừa nghĩ anh chàng này đáo để thật. Rõ ràng Trần Tông tinh quái và láo cá, nhưng mà sự láo cá này không phải kiểu thủ đoạn hại người, mà mình nghĩ đó là một kỹ năng sinh tồn trong môi trường toàn là âm mưu và cạm bẫy. Chính sự láo cá này đã vừa giúp anh thoát hiểm, vừa moi được thông tin quan trọng từ những kẻ nguy hiểm hơn mình. Mình cảm thấy Trần Tông vừa xui xẻo vì dính líu đến đủ loại phe phái, nhưng lại vừa may mắn khi ở phe nào anh cũng có chút dày mờ rải má. Ở chung phòng với Nhan Như Ngọc nè, cứu sống ông thọ và được Tam Lão coi trọng, lại được Tiêu Giới Tử cứu mạng nữa. Trần Tông không hề là một nhân vật bị động, mà thật sự là một người chơi khéo léo, biết tận dụng mọi cơ hội để tồn tại và tiến gần hơn tới sự thật. Quay lại với câu nói của Khương Hồng Trúc, thật sự là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bất kỳ ai. Mình tin là vẫn còn những nhân vật sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên vì họ khác xa với những gì chúng ta nghĩ. Với mình, tập này đúng là mở ra rất nhiều góc khuất của các nhân vật. Vậy còn bạn, bạn nghĩ gì về những gì đã xảy ra trong tập này? Nhân vật nào hay là tình tiết nào khiến bạn cảm thấy ấn tượng và bất ngờ nhiều nhất? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến tận giờ phút này. Nếu như bạn thấy tập này hay, thì hãy nhín chút thời gian tặng cho mình một like, chia sẻ truyện và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm tiếp nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.